Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 51, linh hoạt hồng diễm đầu lưỡi ở rậm rạp cây cối liếm nhẹ. Không ngừng liếm lộng phân thân trầm ngủ, tinh xảo hàm răng nhẹ nhàng cẩn thận cắn phân thân, cảm thụ phân thân thật lớn nổi lên gân xanh, Lạc Ngọc hai tay gắt gao lãm ở tại huyền kỳ dịch phía sau. Đầu ngón tay lại như gần như xa khinh miêu vô tình là lướt. Làm cho người hưng phấn, phụ hoàng, âm thanh khàn khàn từ dưới bụng truyền đến, khoang miệng Lạc Ngọc chấn động mang đến không nhỏ kích thích. Dần dần châm huyền kỳ dịch, người thật sự là yêu tinh, huyền kỳ dịch mắt lạnh, khóe miệng tuy rằng gợi lên độ cong không mang theo ý cười. Người chính là như vậy câu dẫn bọn họ sao, hoàng thúc của ngươi, kia đối huynh đệ, cùng với cái kia khách huyên. Cằm bị nâng, Lạc Ngọc không thể không ngẩng đầu, đối diện tầm mắt đầy mị ý của huyền kỳ dịch, đỏ ửng nhuộm đẫm hai má phát ra chứ gợi cảm dụ hoặc. Sao vậy hội đâu, Lạc Ngọc tiếp tục phun ra nuốt vào huyền kỳ dịch phân thân. Đồng thời chậm rãi vặn vẹo khởi chính mình thắt lưng đến. Chỉ có đối phụ hoàng ta mới có thể như thế tận tâm a, tuy rằng biết rõ là nói dối. Nhưng Lạc Ngọc cũng không thể không nói. Hắn đương nhiên không tiếp thu vì huyền kỳ dịch hội tin tưởng. Cũng không biết là cố ý gây áp lực hay là giận đến cực điểm. Nghe được hắn trả lời, huyền kỳ dịch cũng không nói gì cái gì. Tay xoa nắn Lạc Ngọc cái mông đột nhiên cao cao nâng lên. Lạc Ngọc đoán hắn có ý đồ, phía sau truyền đến nóng bỏng đau đớn làm cho hắn choáng váng. Nhưng lại, thế nhưng đánh mông hắn. Lạc Ngọc kinh ngạc ngay cả ngoài miệng động tác cũng ngừng lại. Hắn hoàn toàn không có đoán trước đến, giống huyền kỳ dịch như vậy nghiêm túc nhân thế nhưng hội dùng loại trừng phạt ngây thơ này. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được đối phương ý đồ, cái mông vốn là một cái bộ vị ái muội, nếu giã lực đạo cùng phương thức có nhiều kỹ xảo, như vậy sẽ cho ra khác thường cảm thụ, mà giờ phút này Lạc Ngọc, chính cảm thụ cảm xúc kỳ dị. Non mềm da thịt không chịu nổi, vài lần xuống dưới sớm thành một mảnh đỏ bừng, nhưng bởi vì cái mông nộn nộn, huyền kỳ dịch lực đạo tuy lớn, nhưng vẫn trong phạm vi Lạc Ngọc có thể thừa nhận, bởi vậy vài lần xuống dưới, hắn nhưng lại dần dần thích ứng cái loại này đau đớn. Cũng từ giữa cảm nhận được một cỗ kỳ dị khoái cảm. Huyền kỳ dịch phát không có tiết tấu, thường thường làm cho Lạc Ngọc không thể đoán trước. Có lẽ kích chấm dứt hồi lâu mới tiếp tục, nhưng là giống như tật phong mưa rào bình thường tinh mịn phát làm cho hắn không kịp thở dốc. Tóm lại khó có thể đoán trước, mà phối hợp hắn phát, Lạc Ngọc không ngừng vặn vẹo cái mông tròn đỏ bừng một mảnh. Nếu là thay đổi những người khác, tuyệt đối hội điên cuồng mà phát đi lên, giữ lấy như vậy hoàn mỹ dụ hoặc thân mình, mà huyền kỳ dịch, ở nhìn thấy Lạc Ngọc cố ý dụ dỗ. Ánh mắt cũng dần dần u ám, cách chương.